Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1030, biết điều ôm bắp đùi. Này tóc vàng đại soái so với tên là Nietzsche, đến từ Thái A thần vực, là thần bảng xếp hạng thứ 13 vị, Chí Tôn Đạt Ma Ni đệ tử chân truyền chi nhất, Thiên đạo thượng vị 45 giai, cũng coi là một phương cường giả. Tiềm lực vô hạn, ở Thái A thần vực rất nổi danh chữ. Hắn là Tống Y Tuyết trung thực người theo đuổi. Này trong mắt của mọi người đã không phải là chuyện mới mẻ gì. Năm đó Tống Y Tuyết từ 3000 thế giới phi thăng tới vạn giới vị diện lúc. Vừa lúc bị Nietzsche nhìn thấy. Lúc đó liền bị Tống Y Tuyết cái kia phương hoa tuyệt đại dáng người khí chất hấp dẫn. Từ đây trầm luân trong đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Năm đó vì theo đuổi Tống Y Tuyết, có người nói này Nietzsche còn dự định phản bội sư môn, muốn chuyển ném đến chúng rượu vườn môn hạ, bởi vậy còn bị sư huynh của hắn, Thái A thần vực được xưng thiên tài số một chuẩn chí tôn, Hegen, cho giáo huấn một trận. Đóng 20 năm cấm đoán, lúc này mới thu liễm lại tới. Có điều cái tên này rõ ràng còn chưa hề tuyệt vọng. Giành lấy tự do về sau, vẫn là không ít dây dưa quá Tống Y Tuyết. Ngày hôm nay hắn bản không nên xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng nghe nói Tống Y Tuyết đến rồi, ngay lập tức liền đuổi đi theo. Tống Y Tuyết phỏng chừng cũng là bị hàng này dây dưa phiền phức vô cùng, mới có thể lâm thời nảy lòng tham, kéo tới Lý Huyền Dạ làm bia đỡ đạn, giúp sư tỷ của mình chặn con ruồi loại chuyện nhỏ này. Lý Huyền Dạ đương nhiên rất tình nguyện. Nhưng này Nietzsche dù sao không phải hạng người bình thường. Thượng vị 45 giai thực đủ sức để khinh thường quần hùng. Ở nửa bước chí tôn bên trong cũng coi như cường giả. Huống hồ hàng này bối cảnh thâm hậu. Sư huynh của hắn Hegen được xưng một giới lực sĩ. Là Thái A thần vực số một phần tử hiếu chiến. Hơn nữa vô cùng tự bênh. Đắc tội rồi Nietzsche. Chẳng khác nào đắc tội rồi Hegen. Lý Huyền Dạ liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm làm bia đỡ đạn. Không có lý do không thu điểm hảo xử phí. Cảm thụ được Lý Huyền Dạ bàn tay lớn ở bên hông mình tùy ý đi khắp. Tống Y Tuyết nụ cười trên mặt không thay đổi. Kéo Lý Huyền Dạ cánh tay tay nhỏ nhưng là lặng yên không tiếng động mạnh mẽ bấm một cái. Khạc, chấm ngoặc kép, cô nãi nãi của ta a, người này khí lực cũng quá lớn đi. Thuộc con cọp à. Lý Huyền Dạ nhận biết một hồi cánh tay của chính mình. Phát hiện bị Tống Y Tuyết bấm qua cái kia mảnh thịt đã triệt để xấu lắm. Niết bàn thần lực đều không thể chữa trị. Đường đường thần ma chi thể bị bấm thành như vậy. Cũng là không người nào. Nhìn hai người, mặt mày đưa tình, dáng dấp. Nietzsche sắc mặt không ngừng biến ảo. Nói, Y Tuyết, ta biết là muốn đứt đoạn mất tâm tư của ta. Thế nhưng ta thật sự không ngại. Như ngươi vậy thế gian vô song nữ nhân, đáng giá có nhiều hơn người đàn ông tốt, ta cũng đồng ý cùng nam nhân khác chia sẻ ngươi. Nhìn Nietzsche phảng phất làm xảy ra điều gì, quyết định trọng đại vẻ mặt, Lý Huyền Dạ nhất thời liền sợ ngây người. Anh em ta mời ngươi là nhất một hán tử. Tống Y Tuyết cũng bị Nietzsche này dính chặt lấy tinh thần cho phiền muộn đến. Nàng còn là lần đầu tiên sử dụng bia đỡ đạn chiêu này. Nghe nói bách thí khó chịu a, làm sao đến chính mình vậy thì không có tác dụng đây. Lý Huyền Dạ đột nhiên thả ra Tống Y Tuyết, đối với Nietzsche chắp tay nói. Nietzsche huynh như vậy si tình, khiến cho Huyền Dạ cảm giác sâu sắc khâm phục. Người yên tâm, phía ta bên này hoàn toàn không thành vấn đề. Ba người đồng du chẳng phải càng là đẹp quá thay. Nói xong, Lý Huyền Dạ quay đầu đi. Hướng về phía Tống Y Tuyết cười hì hì. Tống Y Tuyết nhất thời cảm thấy một trận phát tởm. Này thằng nhóc láo cá, không phải liền là bấm ngươi một hồi mà, lại dám kết phường người ngoài hố sư tỷ. Xem chúng ta sẽ làm sao trừng trị ngươi. Huyền Dạ huynh dĩ nhiên hiểu rõ đại nghĩa như thế. Nietzsche vô cùng cảm kích. Nietzsche phảng phất nhìn thấy hy vọng giống như vậy. Lần thứ hai hướng về Tống Y Tuyết nhìn tới. Nhưng mà Tống Y Tuyết đã cùng Hồng Đình Nhược trực tiếp biến mất. Hướng về huyền cổ giới vực chạy đi. Nietzsche vẻ mặt hơi động. lập tức đối với sau lưng chúng hơn cao thủ nói. Chư vị, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng tận mau vào huyền cổ giới vực tra rõ thâm uyên hướng đi. Miễn cho bỏ qua thời cơ tốt nhất, xem xong một hồi trò hay, mọi người cũng thu thập xong tâm tình, chuẩn bị làm chuyện chính. Ở đây hết thảy người tu luyện đều là mang theo trọng trách mà đến. Dù sao việc quan hệ thâm uyên xâm lấn, không thể có chút nào bất cẩn qua loa. Tất cả mọi người lập tức kết thành trận hình, đuổi tới Tống Y Tuyết và Hồng Đình Nhược bước tiến. Tiến quân huyền cổ giới vực, Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại, liền bị Nietzsche lôi kéo gia nhập trong trận hình, bắt đầu đột phá huyền cổ giới vực tầng ngoài kết giới. Bên tai cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, Lý Huyền Dạ mơ hồ nghe được Nietzsche đối với hắn nói. Huyền Dạ hiền đệ yên tâm, vi huynh gặp bảo vệ ngươi. Dù sao sau này chúng ta chính là người một nhà. Ác, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa nhịn không được một cái lão huyết phun ra đến. Vì là cảm giác gì chính mình thật giống mua dây buộc mình nữa nha. Có điều theo mọi người trước sau giáng lâm đến huyền cổ giới vực bên trong, bầu không khí lập tức bắt đầu trở nên nghiêm nghị nghiêm túc lên. Mọi người dồn dập các hiển thần thông, lấy ra thần binh lợi khí, ngừng kiếm pháp thì lại thần văn, khí thế thăng trước, dự phòng thâm uyên cường địch đánh lén. Lý Huyền Dạ cũng nhân cơ hội đi tới Tống Y Tuyết và Hồng Đình Nhược bên người. Dù sao so với Nietzsche bọn họ, vẫn là chính mình sư tỷ càng đáng tin cậy. Tống Y Tuyết trên người bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt hào quang, cả người khí chất mờ ảo, tiên khí giạt giáo. Nàng nhàn nhạt liếc Lý Huyền Dạ một chút, tiểu sư đệ, chờ sẽ gặp phải nguy hiểm gì, ngươi cần phải tự lo lấy a. Các sư tỷ không hẳn có thể bảo vệ ngươi. Hồng Đình Nhược không nhịn được bật cười lên. Y Tuyết, ngươi cũng đừng cùng Huyền Dạ sư đệ đấu khí rồi. Huyền Dạ sư đệ ngươi tới, đến sư tỷ bên người, sư tỷ gặp rất che chở ngươi. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi. Làm sao mỗi một người đều đem mình làm người bạn nhỏ đối xử giống nhau. Ta muốn là đem mình vừa một mình xông Minh phủ một người điên cuồng chém 16 tôn đại ma thần sự tích, nói ra đến, còn chưa dọa chết các ngươi. Lời tuy như vậy, Lý Huyền Dạ nhưng vẫn là đàng hoàng đi tới Hồng Đình Nhược bên người, lộ ra một mặt nhỏ manh mới vẻ mặt, ôm chặt bắp đùi không buông tay. Cứ việc Lý Huyền Dạ có thực lực có niềm tin, nhưng phấn khích khởi nguồn chủ yếu vẫn là dựa vào hai đại thần khí và bất hủ thần huyết. Nhưng này ba món đồ đều không thích hợp ở trước mặt mọi người bộc lộ ra đến. Mặc dù là mộng huyễn thần kiếm, người ở bên ngoài xem ra cũng chính là cái tạo hình phong cách tinh tướng thần khí, cũng không biết thực tế uy lực. Nhưng nếu như biết nói đây là một cái hàng thật đúng giá tiên khí, e sợ Lý Huyền Dạ sau này tháng ngày sẽ rất khó thái bình. Không ai gặp không đúng một cái tiên khí động tâm. Dù cho biết rõ nói Lý Huyền Dạ sau lưng có chúng Diệu Thánh Vương chỗ dựa, cũng không chịu nổi những người tham lam dục vọng. Lại nói, ngược lại nơi này bắp đùi đông đảo, Lý Huyền Dạ làm duy nhất một tên chỉ có thiên đạo trung vị cấp thực lực tay mơ, cũng bây giờ không có cái gì phát huy thực lực chỗ trống. Bởi vì vừa hạ xuống huyền cổ giới vực thời điểm, hắn hay dùng tiên đế nghĩa nhãn toàn thể quét hình qua toàn bộ huyền cổ giới vực, đại thể thăm dò hoàn cảnh của nơi này. Và thuyền ma bên trong như thế, có một cái đến từ Minh phủ không gian thông nói ra hiện, hơn nữa đã bị triệt để đả thông. Và Lý Huyền Dạ tao ngộ cái kia 16 tôn ma như thần, mở ra vùng không gian này thông nói, cũng là một cái ma thần đoàn, tổng cộng 24 tên đại ma thần. Phần lớn thực lực không đáng để lo, chỉ có một người trong đó đại ma thần thực lực dù sao cường hãn, đạt đến thượng vị 40 giai, nhưng cũng không phải ở đây đông đảo nửa bước chí tôn đối thủ. Lý Huyền Dạ thậm chí nhìn ra đến, chỉ dựa vào Tống Y Tuyết nhất cá nhân thực lực, nên có thể bãi bình toàn bộ ma thần đoàn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.